Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 05-06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: May aka Tiên Vân. 4:12-2021. Chương 5. Chị đút nhanh lên. Tôi đều ăn xong rồi. Tôi muốn thịt, muốn thịt. Tưởng Tiểu Bảo đang ăn cơm. Hai má phồng lên, bất mãn mà oán trách. Hình ảnh trước mắt này luôn xảy ra thường xuyên. Tưởng Kiến Quốc không hay về nhà. Thỉnh thoảng trở về từ thành phố H đến thành phố S sau chặng đường dài rất mệt mỏi. Hắn luôn nhanh chóng cơm nước. Tắm rửa xong liền đi ngủ. Nguyên chủ là một giáo viên dạy ngữ văn. Buổi tối đều phải soạn giáo án. Sửa bài tập, cũng bộn bề nhiều việc. Tưởng Tiểu Bảo không tự mình ăn cơm. Vẫn luôn là Tưởng Chiêu Đề ở bên đút cậu. Chờ cậu ăn xong cô mới có thể ăn cơm. Tưởng Chiêu Đệ cũng không có bất mãn. Cô biết ba mẹ kiếm tiền nuôi bọn họ rất vất vả. Chiêu Đệ, con về vị trí ăn cơm. Để cho em trai tự mình ăn. Ân Âm nói xong, lập tức làm cả bàn ăn yên lặng lại. Nhưng mẹ, em trai không tự mình ăn cơm được. Tưởng Chiêu Đệ ngập ngừng nói. Ân Âm nhìn về phía Tưởng Tiểu Bảo. Giọng điệu ôn nhu. Tiểu Bảo, con đã 5 tuổi. Nên học cách tự mình ăn cơm. Không thể vẫn luôn để cho chị đút. Chị cũng cần ăn cơm. Tưởng Tiểu Bảo lập tức lắc đầu. Bĩu môi nhỏ nói. Không muốn, con muốn chị đút cơm thôi. Không được, con đã 5 tuổi. Tiểu Hiên nhà bên cạnh 3 tuổi liền tự mình ăn cơm rồi. So với người ta con còn lớn hơn. Cũng nên tự mình ăn đi. Không muốn, không muốn. Chị không đút cơm. Con sẽ không ăn, Tưởng Tiểu Bảo mấy năm qua đều bị chiều đến hư. Tính khí bắt đầu nổi lên, khóc lóc la lối, vùng tay múa chân, đem bát trong tay Tưởng Chiêu Đệ đánh rớt trên mặt đất. Ân Âm vốn đang nhẹ giọng, sắc mặt bỗng trầm xuống. Chiêu Đệ, trở về tự mình ăn cơm, cô mặt không biểu tình nói. Tưởng Chiêu Đệ chần chờ, nhưng mà Tiểu Bảo, Ân Âm. Nhà mình nghèo, cơm mỗi ngày đều phân theo số lượng. Vừa rồi chính là bát cơm của em trai con. Tự nó làm đồ thì cơm cũng không có để ăn. Nó cũng đã nói không muốn ăn. Vậy thì không ăn. Tưởng Chiêu Đệ cuối cùng chính mình ngồi xuống ăn cơm. Ân Âm thấy cô vẫn như trước chỉ ăn rau mà không ăn thịt. Nên gắp cho cô mấy miếng thịt kho và sườn. Tưởng Chiêu Đệ nhìn thịt cùng sườn. Có chút sững sờ, gắp lên miếng thịt kho bỏ vào miệng. Không biết vì sao cảm thấy ngọt. Chắc là bởi vì mẹ gắp cho cô. Hốc mắt có chút chua xót. Cô cúi đầu an tĩnh ăn cơm. Bên kia, Tưởng Tiểu Bảo nằm trên đất nũng nịu. Tiểu Bảo ngoan, để bà đút con nha. Nhìn con trai khóc, Tưởng Kiến Quốc đau lòng không thôi. Đem cậu bế lên dỗ dành. Tưởng Kiến Quốc, anh ăn cơm của anh đi. Không cần lo cho nó. Ân Âm nhàn nhạt mở miệng. Vợ à, không cần phải làm tới mức này. Tiểu Bảo nó còn nhỏ. 5 tuổi không còn nhỏ nữa. Ăn cơm chỉ cần học một chút liền biết. Chẳng lẽ nó cả đời không cần học để cho Chiêu Đệ đút nó hoài sao? Chúng ta không thể vì nó còn nhỏ liền dung túng cho thói hư tật xấu của nó. Nhưng mà, Tưởng Kiến Quốc còn muốn nói gì đó. Nhưng Ân Âm mặt lạnh nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt hắn liền im lặng. Vốn cho rằng sẽ có người đến dỗ dành. Cậu chốc nữa sẽ ngừng khóc. Không hiểu mẹ cậu làm sao lại thay đổi. Tới cả ba ba cũng không có dỗ cậu. Tưởng Tiểu Bảo từ nhỏ liền biết. Chỉ cần cậu vừa khóc người khác liền tới dỗ cậu. Chỉ cần cậu khóc thứ gì cũng sẽ có. Nhưng hôm nay, thẳng đến khi cơm nước xong, ba mẹ, chị gái đều không có tới dỗ cậu. Ba mẹ có phải hay không? Không còn thương cậu nữa. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Cơm nước xong. Ân Âm cho Tưởng Chiêu Đệ trở về phòng làm bài tập. Bên này, Tưởng Tiểu Bảo đã ngừng khóc. Lê đôi chân ngắn ngủn bổ nhào vào lòng Tưởng Kiến Quốc. Đáng thương nói. Ba ba, Tiểu Bảo đói. Hết chương 5. Chương 6. Tưởng Kiến Quốc rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn con trai chịu đói. Đem Tưởng Tiểu Bảo đặt ở trên sofa. Ngồi ở chỗ này xem tivi. Ba ba làm đồ ăn cho con. Ân Âm đang sửa một ít bài tập của học sinh. Định rót một cốc nước để uống liền nhìn thấy Tưởng Kiến Quốc đang nấu mì trong bếp. Vừa nhìn thấy cô, Tưởng Kiến Quốc ngượng ngùng nở nụ cười vẻ mặt có chút lúng túng. Tiểu Bảo đói bụng, anh nấu cho nó chút đồ ăn. Để em làm, anh cả ngày mệt mỏi. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy Ân Âm không có tức giận, Tưởng Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thán, vợ vẫn là rất đau lòng con trai. Được, vậy giao cho em. Ba ba, thơm quá à. Tiểu Bảo bụng đói kêu ục ục. Ngửi được mùi thơm liền không nhịn được nuốt nước miếng. Chỉ là vừa quay đầu lại nhìn thấy Ân Âm bưng mì đi ra. Mẹ, cậu nhỏ giọng kêu. Đặt mì xuống, Ân Âm đem Tưởng Tiểu Bảo kéo đến bên cạnh mình. Cúi đầu hỏi, Tiểu Bảo đói bụng rồi. Tưởng Tiểu Bảo lập tức gật đầu. Muốn ăn mì không? Cậu lần nữa gật đầu. Sờ sờ bụng nhỏ mập mạp của mình. Muốn ăn mì cũng được. Chỗ đó, con nhìn thấy không? Đó là đồ ăn mà con làm đổ. Con đem dọn sạch, mẹ liền cho con ăn mì. Ân Âm cố ý để riêng nơi đó không dọn dẹp. Vừa nghe phải dọn dẹp, Tưởng Tiểu Bảo nháy mắt không muốn làm. Nước mắt lưng tròng, nhưng đối mặt với mẹ đã thay đổi. Cũng không dám khóc ra hơi. Mẹ, Tiểu Bảo đói. Muốn ăn mì, cậu kéo ống tay áo Ân Âm. Làm nũng nói. Ân Âm thái độ kiên quyết. Lắc đầu, không được. Mẹ nói rồi con đem chỗ đó quét sạch sẽ. Mẹ cho con ăn mì. Ân Âm đem mì đặt trước mặt cậu. Sợi mì nóng hổi tỏa ra mùi thơm, khơi dậy cảm giác thèm ăn. Phía trên được rắc hành lá, một cái trứng luộc còn có vài miếng thịt heo. Tưởng Tiểu Bảo bụng lại kêu ục ục một tiếng. Mắt trông mong nhìn, muốn ăn sao? Vậy thì dọn sạch trước đã. Cuối cùng cậu vẫn là cầm lấy chổi cùng rẻ lau. Tưởng Tiểu Bảo 5 tuổi sức lực cũng không yếu. Cầm được cây chổi nhưng vẫn chưa có ăn gì. Bộ dáng quét dọn khá là vụng về. Đem cơm cùng thịt quét một chút. Trên mặt liền tỏ vẻ ủy khuất. Thỉnh thoảng nhìn về phía Ân Âm. Ân Âm nhìn cậu. Không hề có ý muốn hỗ trợ. Quét tước xong, Ân Âm lại cầm rẻ lau đưa cậu lau những vết bẩn còn sót lại trên sàn nhà. Kỳ thật, cậu quét dọn cũng không sạch sẽ. Nhưng Ân Âm cũng không có ý bắt cậu dừng lại. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuồn wiki 1.com/ski/s. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Thật lâu sau, Tưởng Tiểu Bảo đặt mông ngồi xuống đất. Mẹ, con lau xong rồi. Làm rất tốt. Mẹ, Tiểu Bảo có thể ăn mì không? Tưởng Tiểu Bảo tay nhỏ mũm mỉm xoa xoa bụng. Đều xẹp rồi. Hôm nay Tiểu Bảo có biết mình sai ở đâu không? Ân Âm ôn nhu hỏi. Tưởng Tiểu Bảo ánh mắt có chút mờ mịt. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo mình. Ân Âm phân tích cho cậu nghe. Thứ nhất, đồ chơi của chị. Đã nói cho chị thì chính là của chị. Tiểu Bảo không thể đoạt. Nếu con thích, có thể hỏi chị nếu chị đồng ý cho con mượn. Thì con mới được chơi. Đương nhiên mượn xong liền phải trả lại. Con có biết không? Thứ hai, Tiểu Bảo đã 5 tuổi rồi. Là đứa trẻ lớn, phải tự mình ăn cơm. Chị con ở tuổi con. Không chỉ tự mình ăn cơm mà còn tự tắm rửa. Tự mặc quần áo. Cho nên, con về sau giống như vậy. Tự mình học, ngày mai liền tự mình ăn cơm. Có thể làm được không? Tưởng Tiểu Bảo cắn cắn ngón tay nhỏ. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hết chương 6. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.